Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 387, chương 386, cái gì? Lục Viễn muốn làm cái gì? Canh thứ hai, mọi người đối Fox ấn tượng là cái gì đây? Rock N, Row kim loại nặng. Điên cuồng mà cường tráng cơ thịt hán. Cường tráng vô cùng thân thể. Tựa như tới từ địa ngục. Rock N, Row tên điên. Bọn hắn thường một ca khúc đều là mang theo nộ hống tê liệt cảm giác. Thường một đoạn vũ đạo đều là như vậy rung động lòng người. Kích tình vô hạn, bọn hắn là dã thú tổ hợp. Hơn 10 năm trước, nước Mỹ Rock N, Row đã từng có một cái thời kỳ. Cái này thời kỳ bị Rock N, Row kẻ yêu thích nhóm xưng hô là nhiệt huyết thời kỳ. Đếm không hết Rock N, Row thiên đoàn. Đủ loại màu sắc hình dạng Rock N, Row kẻ yêu thích cùng Rock N, Row ca sĩ đều tại Los Angeles cái. Này một khối đất bên trên tùy ý phát tiết lấy bọn hắn tài hoa. Từ đó ra đời không biết bao nhiêu nổi tiếng kinh điển Rock N, Row ca khúc. Mà tại cái kia Rock N, Row thời kỳ dậy sóng bên trong. Mới xuất đạo Fox tổ hợp dựa vào mấy bài hát cùng khủng bố phát tiết tiếng nói nháy mắt liền trổ hết. Tài năng, thành công thành là một cái kia thời kỳ ngõ chiều. Thậm chí toàn bộ dàn nhạc đều đứng vào Rock N, Row thời kỳ trước 10 cho nên dạng này dàn nhạc. Lục Viễn cho hắn sáng tác bài hát California Hotel, tính một bài. Hiện tại, kế tiếp còn có một bài như vậy là cái gì đây? Là Rock N, Row sao? Khẳng định là Rock N, Row. Fox dàn nhạc từ từ nói đến nay, cơ bản bên trên hát đều là Rock N, Row loại hình ta. Thường một bài đều là kinh điển vô cùng, mà Lục Viễn đã từng cũng viết qua Rock N, Row ca. Hát qua Rock N, Row. Thí dụ như kia một bài hiện tại vẫn tại phố lớn ngõ nhỏ lưu truyền cùng KTV bên trong nhất định sẽ. Điểm ca khúc, chết đều muốn yêu. Là, cái này thủ, chết đều muốn yêu, tại hoa hạ Rock N, Row mê bên trong địa vị không thấp. Thậm chí cho tới bây giờ tất cả mọi người rất khó tưởng tượng Lục Viễn dạng này một cái nhìn hơi. Gầy người lại có thể có kinh khủng như vậy lực bộc phát. Cho nên tất cả mọi người cảm thấy Lục Viễn cho Fox viết bài hát kia tất nhiên là Rock N, Row ca. Khúc, giờ khắc này, bọn hắn vô cùng chờ mong Lục Viễn cùng Fox tổ hợp cường cường liên thủ đến cùng sẽ xuất hiện như. Thế nào thuế biến? Chẳng lẽ là tiếng Trung ca? Hoặc là nói Fox dàn nhạc tổ hợp biết hát tiếng Trung ca? Có khả năng, các phóng viên kích động, ánh mắt không nhúc nhích nhìn chằm chằm sân khấu. Mỗi người mặt bên trên đều tràn ngập chờ mong cùng điểm nóng. Nhưng mà làm Fox tổ hợp mặc hồ ly áo khoác cùng cái khác tiểu động vật mũ ra sân về sau. Tất cả mọi người trợn tròn mắt. Cái này tựa hồ không quá phù hợp Rock N, Row phong cách a. Rock N, Row là cái gì? Cởi áo ra, thỏa thích này liều mạng được hát, nhưng là bây giờ fan này trang phục làm sao có một loại manh. Manh đát, cùng loại một loại quỷ xúc phong cách. Đặc biệt là nhìn thấy nguyên một đám cơ thịt đại hán. Đứng tại sân khấu bên trên. Nương theo lấy một cỗ điện âm cổ quái giai điệu chẳng lẽ là tương phản loại hình Rock N, Row. Tới trước một phát manh manh một điểm trang phục, sau đó đột nhiên liền bộc phát một đợt, từ đó đạt tới rung khắp lòng người mục đích. Dạng này sáo lộ ngược lại là rất nhiều người thử qua, mà lại hiệu quả phương diện cũng xác thực rất không tệ. Hô! Mặc kệ là khán giả vẫn là võng bên trên nhìn trực tiếp đám dân mạng đều chuẩn bị kỹ càng. Chờ đợi lấy ca khúc bắt đầu thế nhưng là Dog Go Up, Cat Go Mèo Bớt, Go Tweet and Mau. Go Sir Quick, William đội trưởng cầm microphone, nháy mắt liền hát ra bài hát này mở đầu tất cả mọi người là sững sờ. Bọn hắn càng ngày càng cảm thấy đó cũng không phải Rock N, Row. Thậm chí Bọn hắn cảm thấy bài hát này mở đầu còn có như vậy một chút điểm đậu bì. Đặc biệt là Fox tổ hợp mấy cái kia cơ thịt đại hán đột nhiên nhảy lên hoạt động vũ đạo làm cho tất cả mọi người hoa cúc chấn động. To lớn tương phản làm cho đang uống nước người xem nháy mắt liền phun ra. Đây là thứ đồ gì? Cái này William đội trưởng ở cười. Nhìn phi thường đắm chìm ở như thế này giai điệu bên trong. Đội viên khác cũng đồng dạng đang khiêu vũ. Nhảy lên tất cả mọi người cảm giác dị thường mộng bức vũ đạo khán giả không cách nào hình dung cái. Này vũ đạo rốt cuộc là ý gì? Nhưng là, bọn hắn cảm giác được cái này vũ đạo là như vậy quỷ xúc. Như vậy khiến người thổ huyết, bắt đe, S1 sao that no one know what does he fox say? Hát đến câu này thời điểm, khán giả hơi tìm về một chút rock and roll cảm giác. Bọn hắn lấy là lớn cao chiều rốt cục muốn bắt đầu. Thậm chí bọn hắn cảm thấy sân khấu bên trên những đội viên kia lại bỗng nhiên xé mở hồ ly áo khoác. Không nói hai lời giống trước đó đồng dạng tiến hành điên cuồng nộ hống. Tản mát ra nồng đậm rock and roll chi vị. Thế nhưng là ring ding ding ding ding gering ding. Gering ding ding ding ding gering ding. Đây là làm gì? Đây là làm gì vậy? Ngoạn tao, cái này mẹ nó đây chính là bài hát này cao chiều sao? Nhìn thấy sân khấu bên trên kia một đám cơ thịt mãnh nam tiếp tục lắc lắc phi thường im lặng quỳ. Xúc vũ đạo, đồng thời William đội trưởng dẫn đầu đung đưa về sau. Tất cả mọi người cảm giác mình hung hăng bị tát một cái đồng dạng. Đã trải qua lâm vào bản thân hoài nghi ở trong Hollywood Rock N. Râu thiên đoàn ca khúc mới. Vậy mà biết hát dạng này ca. Cái này nói đùa cái gì? Chúng ta là đang nằm mơ sao? Lục Viễn mẹ hắn đang làm gì? Cho bọn hắn viết một ca khúc như vậy. Mà lại bọn hắn vậy mà cũng như thế thả bản thân. Vậy mà cũng đang hát. Ta mẹ nó. Mà lại cái này vũ đạo đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đã là nồng đậm đậu bỉ phong. Hiện tại đã trải qua không giống như là quỷ xúc. Hiện tại đã hoàn toàn là quỷ xúc ngày cầu đã hoàn toàn không có không đầy đủ hình dung những này. Người xem tâm tình, bọn hắn chỉ muốn lẳng lặng. Cũng đừng hỏi lẳng lặng là ai một chút rock n, râu mê càng là tại chỗ giống giận Lục Viễn có phải. Là muốn hủy Fox dàn nhạc, có phải là muốn hỏng việc, đạp đã từng thiên đoàn. Thế nhưng là... Theo bài hát này dần dần này về sau, đám người đột nhiên ý thức được bài hát này tựa hồ hết sức tẩy não. Nhìn xem phía trên những người này ngay tại chập chờn hồ ly vũ đạo về sau. Mọi người dưới đài cũng muốn đứng lên giao một lại đặc biệt là ring ding ding, những này loạn. Thất bát tao giai điệu, tựa hồ cưỡng chế tính tẩy não đồng dạng tại trong đầu của bọn họ quanh quẩn. Rock N. Râu mê nhóm tiếng mắng ở phía sau nửa đoạn dần dần bớt đi bọn hắn nghe ca. Lại ngoài ý muốn cảm thấy không tệ. Phốc phốc, từ sán sán phun ra. Ngạnh xinh xinh đem cà phê phun đến màn hình bên trong. Loại này họa phong trực tiếp để từ sán sán lật đổ mình đối Fox dàn nhạc tổ hợp ấn tượng. Nàng hình dung chút gì. Nhưng là bây giờ nàng căn bản cũng không biết hình dung cái gì tóm lại. Nàng có một loại Fox dàn nhạc bị Lục Viễn hoàn toàn cho mang lệch cảm giác. Họa phong đột biến, quả thực tao phá chân trời. Có thể, cuối cùng, nàng thật sâu hô thở ra một hơi ý thức được một việc. Hôm nay hoặc là ngày mai, thậm chí thẳng đến ngày 1 tháng 8 đầu đề khẳng định là Lục Viễn. Mà lại không cần phải nói cái này tất nhiên là bạo tạc tính chất đầu đề. Dù sao lần này đột nhiên tương phản tuyệt đối là chủ đề điểm cùng điểm nóng đỉnh phong. Đồng thời vì tuyên truyền kia bộ, California Night, Hollywood bên kia cũng không có khả năng lại. Keo kiệt các phương diện con đường tài nguyên lại thêm lên, California Night, chiếu lên. Nếu như phòng bán vé phương diện không thấp lời nói. Như vậy tuyệt đối lại sinh ra một loại không cách nào hình dung phản ứng dây chuyền. liền ngay cả Từ Sán Sán chính mình cũng không cách nào phỏng đoán cái này phản ứng dây chuyền đến cùng sẽ có bao nhiêu đáng sợ. Từ Sán Sán mới đầu cho là mình đối mặt chỉ là Lục Viễn dựa thế. Nhưng là hiện tại Từ Sán Sán đột nhiên ý thức được Lục Viễn mượn được cũng không phải là thế. Mà lại sáng tạo ra một cái thế. Giờ khắc này, nàng đột nhiên ý thức được mình trước đó sách lược có chênh lệch chút ít. Lúc đầu trước đó Lục Viễn một mực điệu thấp đều là đang nổi lên như thế một đợt kinh khủng tồn tại. Hoa Rim PK Hollywood cái này Từ Sán Sán nhắm mắt lại. Sau đó nàng khôi phục bình tĩnh, Lục Viễn quá mức xuất sắc. Đã như vậy trước hết để hắn thịnh một chút. Cái này một đợt, nàng không tính bại, hát xong một ca khúc, tiếng vỗ tay vang lên. Khán giả cảm giác trong đầu của mình quanh quẩn cái này thủ hồ ly gọi. Tựa như tẩy não đồng dạng. Fox dàn nhạc William đội trưởng rất vui vẻ. Hắn cảm giác mình đã đánh vỡ ràng buộc. Lại lần nữa về tới xem như lúc ca hát đợi loại kia sức sống cảm giác. Mặc dù hắn cũng không có hát rock n, rock ca. Mà lại lần này chuyển một cái kỳ quái họa phong. Nhưng là loại cảm giác này là thật tốt a. Trải qua thời gian dài mọi người cho bọn hắn hình tượng đều là rock n, rock. Đều là kim loại nặng. Mới đầu loại cảm giác này cũng rất tốt. Nhưng là theo bọn hắn hát nhiều năm như vậy rock n, roll. Phát tiết lâu như vậy về sau. Bọn hắn phát hiện mình đã mất đi loại kia hát đối nóng thích. Chết lặng ngày càng nghiêm trọng. Thậm chí đứng tại sân khấu bên trên. Phảng phất ứng phó một cái nhiệm vụ đồng dạng ứng phó phía dưới tất cả mọi người. Mặc dù mỗi một lần biểu diễn đều rất hết sức. Mặc dù mỗi một lần đều dùng ra toàn bộ thực lực. Nhưng thực tế bên trên hắn biết mình đã trải qua đã mất đi loại kia đối âm nhạc thuần túy linh hồn. Cảm giác, nhưng là bây giờ hắn hoàn toàn tìm được loại kia linh hồn cảm giác. Khi hắn nhớ tới tối hôm qua bên trên, Lục Viễn kéo ra kia một tờ ca từ tùy tiện đưa cho mình thời điểm. Hắn thật cảm khái rất nhiều. Có lẽ tại Lục Viễn biết muốn gặp mình Fox tổ hợp thời điểm, Lục Viễn liền đã nghĩ kỹ bài hát này đi. Thậm chí William đội trưởng cảm thấy Lục Viễn hoàn toàn đem bọn hắn tổ hợp hiện trạng mò thấy, đồng thời cũng vì chính mình tìm một cái mới phương hướng. Bài hát này chính là Lục Viễn cho bọn hắn một loại ám chỉ. Chúng ta là Fox tổ hợp. Bài hát này gọi The Fox Say, đúng. Những này chính là chúng ta tổ hợp muốn nói chuyện. Thậm chí, chúng ta muốn tuyên bố từ cái này một ca khúc bắt đầu. Nếm thử cái khác khác biệt kiểu hát. Nghĩ đến lúc này, hắn ý thức được người hoa này thật thật là đáng sợ. Đồng thời kết hợp Lục Viễn nhiều có thai phân về sau. William đúng là không cách nào hình dung mình tâm tình. Bài hát này kết thúc về sau, James gật gật đầu, những người khác có lẽ cảm thấy đây là một lần Lục Viễn mù kê nhi thao tác. Nhưng James cảm thấy mình xuyên thấu qua chuyện này thấy được một chút bản chất. Lục Viễn cũng không phải là tại hồ nháo, hắn là tại lẫn lộn, kéo hiện hữu tài nguyên, tiến hành một lần ai cũng không nghĩ đến lẫn lộn, thật không hổ là tại hoa hạ một mực chiếm đầu đề người. Cái này marketing thủ đoạn cùng nhiệt độ thủ đoạn tuyệt không phải người bình thường có khả năng bằng được, loại này lẫn lộn phương pháp có thể bắt chước sao? Không, ai cũng bắt chước không được. Dù sao tất cả mọi người không có Lục Viễn loại kia sáng tác bài hát tài hoa. Dù sao, tất cả mọi người không có Lục Viễn loại kia loạn thất bát tao thân phận. Cho nên thế giới này bên trên chỉ có như thế một cái Lục Viễn. Dèm thật sâu hô thở ra một hơi. Hắn đột nhiên rất may mắn lúc ấy nghe được kia thủ, lớp Roman. Cũng rất may mắn sinh ra loại kia hy vọng đem bài hát này xem như California Night, giai điệu. Xúc động nếu như lúc trước hắn không có cái này phân vận khí lời nói. Hắn khả năng thật muốn bỏ lỡ cái này kiếm không dễ cơ hội. thậm chí bị cái khác đạo diễn vượt lên trước lời nói mẹ nó dêm trong lòng kia một phân may mắn. Vậy mà mạnh hơn, Lục Viễn thì đứng ở phía sau đài nhìn một chút điện thoại lại nhìn một chút Ngô Đình Đình. Hắn lâm vào xoắn suýt, Hoa Hạ Hảo thanh âm, Lan Mục Tổ lại mời hắn. Người phụ trách trung trấn vậy mà nghĩ tự thân tới cửa tới cùng Lục Viễn đàm, Lục Tổng. Bên kia rất có thành ý, cái gì thành ý? Xuất tràng phí 60 vạn đồng thời lễ mục đích, người nói cho trung trấn tiên sinh. Đó cũng không phải thành ý, không thành ý vấn đề dù sao. Ta thật bề bộn nhiều việc, Lục Viễn xoắn suýt nửa ngày về sau. Rốt cục lựa chọn cự tuyệt. Bên kia đã trải qua mời chúng ta hơn 10 lần cái này, cự tuyệt đi. A tốt, cái gì? Lại cự tuyệt? Đúng vậy a, đến cùng là nguyên nhân gì? Trung quản lý, ta cảm thấy chúng ta phải học tập Hoan Nhạc Đại Bản Doanh, phương thức. Phương thức gì? Hoan Nhạc Đại Bản Doanh, bên trong. Lục Viễn là một cái duy nhất có xuất tràng phí khách quý, chúng ta cũng có a. Ta cảm thấy 60 vạn hoàn toàn không đủ, cái này vậy ta lại đi thẩm một chút. Trong đài kinh phí không nhất định lại phê bao nhiêu a, thử một chút xem sao, Trọng nhân, quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám, điệp viên 007, của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.